Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 397, chương 417, Roger là chó nhà có tang. Roger mặt mũi tràn đầy không thèm quan tâm, đưa tay lau mặt một cái bên trên nước mưa. Thần sắc càng lộ vẻ lạnh lẽo cùng phóng khoáng. Càn rỡ cười to, thanh âm phảng phất chấn động hoàn vũ. Trong tay dẫn theo cái kia một thanh, ây, hắn. Kiệt ngạo bệ nghễ như không thể uốn cong chiến thần. Sừng sững tại cái này giữa thiên địa. Đứng tại cái này tựa như phế tích đồng dạng Toto đảo bên trong. Hải tặc là tự do. Vô câu vô thúc. Không chịu đến bất luận kẻ nào trói buộc. Nhưng chính là bởi vì cái này không thu bất luận cái gì thể chất. Quy củ cùng trật tự trói buộc. Hải tặc đường đi cũng là tràn ngập nguy hiểm. Tràn ngập thoải mái chập trùng. Sinh tử. Đau xót. Biệt ly. Tật bệnh. Những này cái gọi là hết thảy đều đã sớm trở thành hải tặc thái độ bình thường. Thậm chí Roger cho rằng, nếu như không có dạng này hung hiểm cùng bất hạnh, bọn hắn cũng làm không lên cái này, hải tặc hai chữ. Chết, đối Roger tới nói, vĩnh viễn không phải nhất khiến người sợ hãi sự tình. Hắn nhìn thoáng qua cái kia huyết dịch tiêu xạ huy sái. Thân ảnh lảo đảo lui lại bóng người to lớn. Ngẩng đầu ánh mắt lại nhanh chóng quét chung quanh một chút. Đại địa rách nát, cọ rửa nước biển cùng nước mưa. Phòng ốc sụp đổ, lôi đình cùng hỏa diễm ở trên trời tê minh sôi trào. Trong mưa gió, cả một tòa Toto đảo đều phảng phất tại lung lay sắp đổ. Roger xem thường lắc đầu. Đối với hắn loại này gần như tự phụ, tôn trọng tự do hải tặc tới nói. Đối với Big Mom Salad Lin Lin loại này nuôi nhốt địa bàn, mở rộng thế lực băng hải tặc tổ chức phương thức đơn giản có thể là khịt mũi coi thường. Hải tặc có địa bàn, còn có thể được xưng tụng hải tặc sao? Hải tặc có cố định thế lực, còn có thể đi truy tìm chân chính tự do sao? Big Mom băng hải tặc, dạng này một cái băng hải tặc, cùng nó nói là một cái tự do tự tại, vô câu vô thúc hải tặc thế lực, chẳng bằng nói là một cái vương quốc. Mà Big Mom cái này băng hải tặc thủ lĩnh, nghiễm nhiên đã trở thành một cái vương quốc, một cái kẻ thống trị. Roger đối với thống trị không có chút nào hứng thú, bởi vì cái kia không phải chân chính tự do. Biển cả là vô cảnh vô tận, tràn đầy đủ loại để người không tưởng tượng được mỹ lệ, mỹ hảo cùng mới lạ. Dạng này một mảnh rộng lớn biển cả, vốn nên rong ruổi lấy là tự do cờ xí. Từ bỏ cái này nhìn không thấy cuối vĩ đại, thần bí cùng mỹ lệ, mà đi truy cầu cái này khu khu một chỗ một nước. Đây không phải không phóng khoáng là cái gì? Đây không phải bỏ gốc lấy ngọn là cái gì? Quả nhiên qua nhiều năm như vậy ngươi hơi nhưng là một điểm biến hóa cũng không có chứ. Chấm ngoặc kép, Roger bỗng nhiên thất vọng thở dài một hơi nói. Năm đó các ngươi thuyền trưởng, cái kia tên là Rock hỗn đản cũng là dạng này. Chấm ngoặc kép, nước mưa thuận hắn tóc đen chảy xuôi mà xuống. Trong gió chập chờn thành màn mưa. Roger lại là lơ đễnh. Thống trị, cho tới bây giờ đều không nên là hải tặc hẳn là mơ ước theo đuổi. Các ngươi đều đi lầm đường. Hắn lắc đầu. Năm đó ngươi thuyền trưởng Rock là như thế này. Golden Lion là như thế này. Chấm ngoặc kép, một cái muốn làm thế giới chi vương. Một cái muốn cùng ta liên thủ thống trị cái thế giới này. Chấm ngoặc kép, hiện tại ngươi cũng giống như vậy. Hắn nhìn một chút chung quanh nơi này phá đập đại địa. Nhiều vô số kẻ chạy trốn bôn tàu kêu rên đám người. Thần sắc dần dần trở nên lạnh lẽo. Đây không phải hải tặc chuyện nên làm. Các ngươi khuyết thiếu đối mảnh này biển cả tôn trọng. Cùng kính sợ, hải tặc, cũng không phải là hẳn là như vậy. Roger ngữ khí dần dần trở nên trang nghiêm bắt đầu. Ánh mắt sáng tỏ, giống như một thiếu niên lang đang tại nói lên mình cái kia nhiệt huyết. Tràn ngập chờ mong mộng tưởng, cái kia trong thần sắc thành kính. Để chung quanh băng hải tặc Roger đông đảo các thành viên thấy vì đó hướng về. Thời đại này, thật sự là quá không thú vị. Nhất định phải để càng nhiều người nhận thức đến điểm này. Mảnh này biển cả là tự do. Hắn ngẩng đầu ưỡn ngực nói, trong ánh mắt lóe ra nồng đậm quang mang, giống như ở trong lòng đã quyết định dạng gì một quyết tâm. Bích Mom mặt mũi tràn đầy vẻ điên cuồng gào thét, như là dã thú bị thương đang gầm thét. Người đây là ý tưởng ngây thơ. Hải tặc không có địa bàn cùng thế lực, không có để cho người ta sợ hãi lãnh thổ. Đây không phải nhà tròi đồng dạng trò chơi là cái gì? Roger, trợn to cặp mắt của ngươi xem một chút đi. Bích, Mom vung tay lên. Một đoàn to lớn ra yêu cùng cực nóng hỏa diễm đã từ bầu trời bên trên phiêu tán mà xuống. Lơ lửng tại phía sau của nàng trên bầu trời. Hiện ra cười tàn nhẫn mặt. Càng nhiều Bích, Mom băng hải tặc thành viên. Lít nhà lít nhít như là châu chấu bầy từ Toto đảo phương xa đường phố bên trên tuôn ra. Sát cơ tứ phía. Đó là Toto đảo từ vạn quốc cái khác trên hòn đảo điều trở về viện quân. Nhiều vô số kẻ treo ngoác cốt lâu cờ xí thuyền hải tặc càng là trực tiếp đem toàn bộ Toto đảo vây. Quanh đến chật như nêm cối chó. Băng hải tặc Roger đám người lập tức sắc mặt biến hóa. Trong lòng chậm rãi chìm xuống dưới. Lính như thế lực cùng quy mô. Bọn hắn đã mọc cánh khó thoát. Đây chính là thế lực của ta. Nơi này là địa bàn của ta. Bích, Mom cười gan, mở ra miệng to như chậu máu. Nước bọt từ khóe miệng trượt xuống. Giống như điên dại, không có bất kỳ cái gì địa bàn thế lực ngươi. Có tư cách gì cùng hiện tại ta tranh hùng đâu. Tại cái này mênh mông trên đại dương bao la. Chấm ngoặc kép, ngươi. Bất quá là một cái chó nhà có tang mà thôi. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp bằng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.